Nói tiểu nghi là tiểu ngộ, đại nghi là đại ngộ. Vậy khai, khai là khác ở chỗ nào? Vậy khác là khác ở chỗ nào? Và không khác là không khác chỗ nào? Xin thầy từ bi chỉ giáo. Bên này mấy vậy? Này à, mấy tay? Ông chính đèn. Chính tay. Chính đèn. Kỳ mấy? Kỳ 110-12. Kỳ 112. Dạ. Rồi. Kính bạch thầy, sau một thời gian được nghe thầy giảng pháp, hôm nay con kính trình thầy một kiến giải, mong thầy hoan hỷ. Xin như bài kiểm tra học kỳ: thấy biết thực tại tâm không chấp, vượt qua khái niệm chẳng động tình, nhận được tâm không nên vô sở thú sở trú, kiến giải dù sai cũng chẳng phiền. Thơ của anh ta: thấy biết thực tại tâm không chấp, vượt qua khái niệm chẳng động tình, chẳng động tĩnh, nhận được tâm không nên vô sở trụ, kiến giải dù sai cũng chẳng phiền. Thơ mà, thơ thẩn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 112, học về phẩm phạm hạnh tiếp theo. Còn cái câu hỏi về vấn đề nghi cho thì này, chút nữa là sẽ có học, sẽ có trong cái bài sẽ có nói vấn đề chữ nghi, đại ngộ, tỷ nghi, tiểu ngộ, và cùng với chữ nghi là tham sân si mạng nghi, nó là sao đó sẽ có trong bài học. Còn cái kiến giải kia thì là vậy là cũng được rồi. Vấn đề hiểu Phật pháp thì là không chấp, chỉ có cái là Phật tình mà mình đạt tới chỗ không chấp trọn vẹn thì rất là thành công. Nhưng mà nhiều khi là cái từ ngữ với cái hiểu biết thì mình nói thì được, nhưng mà mình thực hành á, nó không có triệt để, thành ra cái lợi của mình nó chưa có nhiều. Ai mà thực hành không chấp được nhiều thì cái lợi nhiều, mà hoàn toàn không chấp là nó đi tới cái chỗ Đại Bồ Tát, thậm chí là Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên là nói như vậy thì tốt đó, nhưng mà cái vấn đề thiệt tình mình có hưởng được cái đó hay không là do mình, chứ người ngoài không biết được. Cơ mà nhìn giảng pháp mà không chấp đó, tức là nhìn bằng Phật nhãn rồi, Nhìn bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Cho nên nói cái từ không chấp thôi là phải nhìn bằng Phật nhãn, là mới trọn vẹn cái nghĩa của cái chữ mà nhìn giảng pháp không chấp. Và đạt được tới đó thì cao lắm và lợi lạc lớn lắm. Còn nếu mà mình còn vướng cỡ nào thì mình lỗ lã tới đó, mình còn bị đau khổ tới đó, chứ việc đó thì không ai đánh giá ai được hết. À, bây giờ chúng ta học cái phẩm phẩm hạnh tiếp theo đây nè. Ông Đạo Thần Kỳ Bà đó, bởi vì cái phẩm nó dài quá, mình chia nó ra có phần đoạn A, đoạn B, đoạn C, cho nên ở đây là tiếp theo là Đạo Thần Kỳ Bà Tâu. Tâu Đại Dương, Đạo Thần Kỳ Bà Tâu: xưa kia Thích Đề Hoàng Nhân lúc sắp chết hiện năm thứ tướng suy, một là áo xiêm tự nhấp nhơ, hai là hoa trên đầu tự héo, ba là thân thể có mùi hôi, bốn là nấp ra mùi hôi, năm là chẳng bằng lòng cái chỗ ở cũ của mình. Những lúc vắng vẻ Thiên Đế thấy dáng Sa Môn Bà La Môn ái mộ và kính trọng như Phật. Ngược lại các Sa Môn Bà La Môn thấy Thiên Đế thích rất vui mừng, nói: thưa Thiên Đế, nay chúng tôi xin quy y với Thiên Đế. Thiên Đế biết những vị này không phải Phật, họ không thể chữa trị năm cái suy tướng của ta. Bây giờ Thiên Tử theo hầu Thiên Đế tên là Bát Giá Thi tâu cùng Thiên Đế rằng: vua Càn Thác Bà có một công chúa tên là Tu Bạc Đà, nếu Thiên Đế ban công chúa ấy cho Hạ Thần, Hạ Thần sẽ chỉ người có thể giải cứu trừ năm cái tướng suy cho Thiên Đế. Cái chuyện này là tóm lược cái đoạn mà Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân này á. Thường thường là trong kinh nói rằng là cái người mà cái phước báo của trời là nó năm cái đặc điểm, mà như đây nói đó, người đó có cái hoa trên đầu, có cái hoa trên đầu thì nó tự héo và áo xiêm nó tự hôi, thân thể nó hôi rồi không thích ở chỗ cũ. Nhưng trong đây nó gọi là ngũ si tướng. Mà ngũ si tướng là cái điềm của cái người mà cõi trời đó là sắp hết phước. Thành ra là cái người thì tu hành cõi trời, hưởng phước báo cõi trời, tới cái giai đoạn hết phước thì cái bằng ngũ si tướng hiện. Nó hiện ra năm cái si tướng. Thế thì Thiên Đế này là buồn bã về cái hiện tượng mà sắp hết phước của mình, sắp chết của mình. Thành ra rồi gặp và thấy hình ảnh của Bà La Môn tưởng là Phật, muốn cầu cứu với những cái vị Bà La Môn này. Ngược lại vị Bà La Môn này thì chưa phải là cái người đạo hạnh cao thâm, vì vậy cho nên là thấy cái dáng vẻ Thiên Đế là người có phước đức phước tốt, lại muốn quy y với Thiên Đế. Thế thì Thiên Đế biết rằng là tôi là cái người mà ngũ si tướng này hiện ra rồi, tôi đi tìm người để tôi cầu cứu, mà rồi ông là dáng vẻ Bà La Môn, tôi định cầu cứu nơi ông mà ông lại muốn cầu cứu nơi tôi. Thế thì ông không phải là cái người đạt đạo, không phải là cái người chứng ngộ. Vấn đề ở đây là nói vậy đấy. Thế thì lúc bây giờ đây là Thiên Đế có cái người hầu á, mà người hầu này thì đặt cái điều kiện là thằng Atula, với trong kinh nói là thằng Atula và người trời á thì hay chiến đấu với nhau dữ lắm. Trời với Atula là chiến đấu với nhau, đánh lộn nhau dữ lắm. Thành ra cái ông mà tùy tùng này nói rằng là Atula có cô công chúa, con gái đẹp đó, nếu mà ông là người thiên đế mà ông ban cho tôi được quyền đó, thì tôi sẽ chỉ người cứu được ông, đặt cái điều kiện đó. Thế thì cái ông thiên đế này ông nói rằng là nếu được như cái lời mà của chú mày, của anh vừa mà tâu với tôi đó mà, thì công chúa Sát Chỉ là con gái của vua Atula hiện là ái hậu của ta, khinh muốn ta cũng ban cho, nó huống hồ là công chúa Tô Bạc Đà là con của vua Càn Thác Bà thì chẳng ăn thua gì. Nghĩa là ái khanh ái hậu của ta cũng có thể cho ngươi, nếu người chỉ cái người mà cứu được năm cái tướng suy của ta. Tâu Đại Vương hiện nay có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni đang ở thành Vương Xá, thương vương nên đến cầu học pháp nơi Phật, thì năm cái suy tướng của Đại Vương chắc chắn là sẽ được bình an. Thì nếu nghe rồi liền khiến xe giá đến núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt đảnh lễ với chân Phật. Bạch Phật rằng: Thế Tôn, trong hàng thiên nhân, những gì trói buộc làm cho không tự tại an vui? Đức Phật dạy này: Thiên đế Kiều Thi Ca, sang tham và tật đố trói buộc nhân thiên, làm mất hết khinh an tự tại. Mà Thế Tôn, sang tham tật đố nhân đâu mà sanh? Phật đáp: Do vô minh mà sanh. Vô minh do đâu mà sanh? Phật đáp: Do phóng vật mà sanh. Xin đế hỏi: Phóng vật do đâu mà sanh? Phật dạy: Do điên đảo mà sanh. Hỏi: Điên đảo do đâu mà sanh? Do tâm nghi mà sanh. Vấn đề nghi đây là sắp đặt vấn đề rồi. Cái chỗ này á, ta nghe nó quen rồi, đọc thấy nó dễ lắm, chứ mà cái này mà suy gẫm á là chúng sẽ thấy. Sang tham và tật đố do vô minh mà sanh. Vô minh tức là không có trí tuệ, không có sáng suốt, cũng gọi nó là tên khác của người mê, không có nhận thức được chân lý. Vô minh là không trí tuệ, không sáng suốt. Vì không trí tuệ, không sáng suốt cho nên không nhận thức được chân lý, không hiểu thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến, thế nào là nhân quả, là nghiệp báo, là đâu là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, đâu là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Không nhận thức được cái đó, gọi đó là vô minh. Thế thì là hỏi vô minh thì do đâu mà sanh thì nó nhiều lắm, do nhiều lắm. Nhưng mà ở đây á, Phật thuyết pháp á, nó giống như ông thầy thuốc vậy, tùy theo cái bệnh của mỗi người mà hút cái thang thuốc đó. Cái vị nào với quân, vị nào với thần, vị nào với tá, vị nào với sư, tức là vị nào là chánh, vị nào là phụ, vị nào là nên gia, vị nào nên giảm, vị nào bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng, mỗi người đều khác nhau hết. Thành ra là cái lời hỏi đáp này nè, vậy là Đức Phật giải đáp như vậy, mà mình còn phải hiểu nhiều thứ lắm. Phật nói vô minh là do phóng dật mà sanh. Đây là cái thang thuốc này nha, nói vậy nha. Nhưng mà nếu người khác hỏi chứ vô minh từ đâu mà sanh, thì Đức Phật có thể nói vô minh là do tham đắm cái hương vị mà sanh. Hỏi sao vậy? Thí dụ ha, tại sao nói đây là do phóng dật mà sanh, mà bây giờ đây là, nếu mà hỏi tôi nói là do mê đắm cái hương cái vị mà sanh, tôi nói cũng được, nói như vậy cũng không sai. Là vì đối với người này là cái người mốc, là cái người đó đam mê cái độ nồng và cái hương vị rượu đối với cái cần cổ của cái người nghiện rượu. Và đối với cái người mà đam mê hút về heroin, mê cái hương vị đó. Thật ra nếu mà mê cái hương vị của heroin, của áp phiện, rồi là mê cái hương vị của cái độ nồng của rượu ha, thì vô minh từ đó mà sanh. Nó đam mê cái đó rồi thì là nó điều khiển thân, có thể là sát, đạo, dâm. Nó điều khiển miệng, có thể vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Nó làm cho cái ý đen tối trở thành nó tham, sân, si. Thành ra đây Đức Phật nói rằng là vô minh là do phóng dật mà sanh, là cái thang thuốc này phải nói như vậy. Phải cái vị đó là gọi là di quân đó. Cái gì đó là vị chất của cái thang thuốc này. Còn nếu mà người khác bệnh khác thì người nói là do là sang tham, là do tật đố như trước đó rồi, rồi là do sân hận mà sanh, rồi do lười biếng giải đãi mà sanh, tùy theo cái căn tánh của cái đối tượng, cái người bệnh có cái chứng bệnh gì. Nên ở đây Đức Phật nói là vô minh là do phóng dật mà sanh. Thế thì phóng dật là thế nào? Phóng dật là có ba thứ nha: phóng dật về thân, phóng dật về miệng, phóng dật về ý. Con người của chúng ta nó có ba cái đó, gọi là ba nghiệp đó. Mà ba nghiệp có thể phóng dật, có thể làm ra những cái điều gọi là phóng dật. Ví dụ như thân ra thì đối với cái việc mà giết hại đó, bừa bãi, không có suy nghĩ, không có lòng thương đối với mọi vật, giết hại bừa bãi, thậm chí đối với người, giữa người và người mà mình làm tổn thương cái quyền lợi, cái sự sống an lành của người ta, mà mình cũng không có nghĩ ngợi đến cái quyền lợi, cái sự sống an lành, hạnh phúc của người ta, mình làm tổn thương người ta, cũng là phóng dật về thân. Thậm chí giết người, giết người giết vật, nó là cái việc làm đó gọi đó là thân, là một cái phóng dật của thân. Hai là trộm cắp. Trộm cắp là cái việc lớn thì không làm, thí dụ vậy. Nhưng mà cái việc nhỏ nhỏ thì nó ố cái này có sao đâu. À, cái chuyện mà tiền bạc nhiều, tiền trăm, tiền triệu, tiền trăm triệu, tiền chục triệu, tiền trăm triệu nhiều nữa mình không lấy, cái còn ví dụ như cái việc nhỏ nhỏ 5 đồng, 10 đồng, 5 ngàn, 10 ngàn là những cái cọng rau, cọng hành, cây cải, trái dừa của người ta thì cái gì, những cái này thuộc về lẻ tẻ đó mà. Thế thì rồi thôi thì đâu có gì đâu, tội lỗi gì. thành ra mình không trở thành người tốt được. Mình phóng vật á, việc lớn thì mình không làm, nhưng mà việc nhỏ mình cho là thường làm. Chứ còn cái người mà thật sự là hiền nhân và quân tử á, người ta dè dặt, ta dè dặt ghê gớm lắm. Hồi tôi đi học chữ nho, hồi nhỏ tôi đọc cái câu này mà ông thầy dạy nho không có giải thích. Tôi học cái câu là quan điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Thì cái câu đó nó có hai cái bằng di tự mà đồng âm. Hồi xưa mình còn nhỏ thầy dạy cứ học thuộc lòng vậy thôi chứ không biết cái gì hết á. Nghe xong nó khó chịu đó. Qua điền bất đạo lý, lý hạ bất chỉnh quan. Ông thầy ông nói là đi qua ruộng dưa chẳng sửa dép, xuống cội lý chẳng sửa mã. Ông dạy nghĩa đen như thế. Tầm đó mấy mươi năm sau tôi cũng biết câu đó để xài cái gì. Vì vậy mà hồi nhỏ tôi ngu lắm. Bây giờ tôi đi học chữ nho, mà học cho chữ nho nó không giải lý, ta đang học về chữ nào mở nó khác ra trời à. Ngu lắm, hồi nhỏ ngu lắm. Thành thật mà nói vậy. Là vì mình đi học chữ nho, mà chữ nho mình dạy kiểu vậy thì chết rồi. Tới chừng sau này mình mới đi học, mình mới đi học lớn rồi mình học thêm các cái khác ra. Thế là mình nhìn lại thấy nó hay vô cùng. Cái người quân tử hiền nhân người ta đó, qua điền bất đạp lý, đi ngang qua cái ruộng dưa đó, cái dép đó đứt không sửa, không sửa dép. Dưa là thường thường là cái ruộng dưa, dưa hấu dưa leo ta trồng tàn lan dưới đất á, mà dép mà nó đứt mà nó vuột dép rồi mà mình cúi xuống mình sửa là người ta đằng kia ta thấy ta nghi. À, ai kia cả người nào kia đi ngang qua nghe họ hái dưa mình nghi trong bụng thôi mà người ta cũng không chịu đó nha. Ghê vậy đó. Thành ra ta cẩn thận tới mức không phóng vật à. Đi ngang với cội cái mận cái đào mà bị nó dướng cái mão gì trên này, nó dướng trên này ăn là cái khăn gì đó là bỏ luôn đi à, chứ không có thò tay lên về sửa. Sửa lên về nó nói à, cái anh nào cái chị nào đó đi ngang cái cây mận của tôi rồi gió lên hai. Câu ghi gốc vậy đó. Qua điền bất đạp lý, mà lý hạ bất chỉnh quan. Đi ngang qua cái ruộng dưa, dép đất, vuột dép, bỏ luôn, không cúi xuống. Đi ngang qua cây mận, cây đào mà nó dướng cái mão trình, cũng bỏ luôn, không sửa. Ta cẩn thận tới như vậy đó là không phóng vật nó. Muốn chi là tiền bạc, ta dừa hay là buồn chuối, nẻ chuối hay là ớt cộng hành của người ta đi ngang ra mình nhổ này kia vậy ha, không được. Cho nên là cái gia đình của tôi hồi nhỏ mà đi chơi ngoài đường mà gặp tới dừa của người ta mà rụng dừa khô người ta mà lượm đến giờ là bị đòn chết á. Cái nhà của tôi là ông già bà già tôi dạy con khó vậy đó. Thì con người ta thì đi chơi ở vùng quê mà gặp cái tàu dừa nhánh củi gì ra lớn vậy rồi đi rồi kéo về. Ở đây không có tàu dừa của người ta để làm củi đó mà, của người ta là để cho người ta, không lượm, không kéo. Cái gì trong nhà không có mà thấy có cái lạ đem về là bị đòn chết thôi. Thế thì là cái cách là người xưa người ta dạy con cái trong gia đình vậy. Cái đó là trong đạo Phật gọi là không phóng vật về thân ha, trong cái việc tham lam trộm cắp. Từ vật nhỏ tới vật lớn không được tham lam, mà tham lam á gọi là phóng vật này. Tức là mình buông lung, mình xem thường, mình không có nghiêm túc trong cái việc là giết người gọi là không, này gọi là phóng vật về thân. Rồi trộm cắp từ vật nhỏ tới vật lớn mà làm bừa bãi như vậy gọi là phóng vật. Rồi cái hành động nữa là mặt về mặt tình cảm đó mà, về mặt tình cảm nam nữ ngoại tình đó mà hay không có nghiêm túc, không có chung nói ra thông thường thì gọi là không chung thủy ha. Người thế gian thì có vợ có chồng có gia đình nhưng mà phải nghiêm túc, không bừa bãi. Bừa bãi lan trả tình cảm lan man gọi là phóng vật về thân, tức là sát đạo dâm. Còn khẩu nghiệp cũng vậy. Khẩu nghiệp mình như Đức Phật à, thì hỏi cái nào mà không nói là Phật không có nói đùa. Tôi thì cái nhược điểm của tôi là tại vì cái tánh của tôi đó, tôi nhìn giảng pháp ha, tôi huấn luyện tôi giảng pháp không có cái gì quan trọng. Cho nên có khi tôi hơi phóng vật về khẩu à, tôi hay nói đùa lắm. Nói đùa nhưng mà điều nói đùa không có hại, mà cái đó gọi là khẩu phóng vật à. Tôi nói ví dụ như mấy câu thơ nãy nè, thơ nó đúng là thơ đối với tôi hơi khó à. Anh làm một câu thơ là phải sao đường, là anh phải làm ra sao đường. Hay là anh làm thơ tứ tuyệt cũng là thơ đường ha, mà tứ tuyệt bốn câu mà có niêm của luật đàng hoàng tôi đọc mới được. Hai là anh làm lục bát, ba là anh làm song thất lục bát, bốn là anh làm theo thở thơ mới cái kiểu của Lưu Trọng Lư của hay là Khái Hưng Nhất Linh hồi xưa đó, cái thể thơ mới đó, thì anh làm thơ nào nó ra thơ nấy thì tôi đọc mới được. Còn anh làm mà tôi nghe qua cái là nó không có trúng mấy cái đó. Hồi nãy là tôi dọc miệng tôi đã thơ mà nó không thành thơ, nó thành thơ thẳng đó. Thơ thẳng tức là muốn làm thơ mà nó không ra thơ, thành ra lẽ ra là không có nên là phóng vật. Nó nói thơ mà thơ thẳng đó, ý gì là muốn làm ra thơ mà nó không thành thẳng. Đấy, cho nên là cái khẩu nghiệp của Phật á, Phật mà hỏi cái nào là không trả lời là không có nói nha, làm thinh à. Tôi thì có cái đó, tôi nhận cái đó rõ ràng là tôi hơi phóng vật về khẩu nghiệp. Tại vì vui tánh, mà vui tánh là tại vì tôi muốn luyện tôi là trên đời này không có cái gì quan trọng hết á. Sự thật là đối với tôi là không có cái gì quan trọng, bản thân tôi không có cái gì quan trọng hết, kể cả tài sản, cả đồ ăn đồ ở thì kia là xài vậy chứ không có cái gì quan trọng. Vì vậy cho nên là trong cái việc sống thì thật sự là nó vui, nó nhẹ nhàng quá. Ngược lại có người chưa phải là Phật, chưa phải là Như Lai mà cái tánh nghiêm túc quá đó, thì nó sinh ra một cái thứ ưu tư phiền muộn cũng không hay. Mà giữ cho được nghĩa là không quá dễ dãi, không phóng vật, mà cũng đừng quá khó khăn, thế thì cái đó khó à. Thành ra cái khẩu thì nó có bốn cái phóng vật. Một là vọng ngôn, từ vọng ngôn nhỏ tới vọng ngôn lớn mà không nghiêm túc là thuộc về phóng vật về khẩu. Rồi ý ngữ là lời nói trao chuốt, trao chuốt từ việc lớn tới việc nhỏ mà mình còn sử dụng cái đó là khẩu phóng vật. Thì lưỡng thiệt là mình nói cho có tính cách đau khổ người này giữa người này và người khác, rồi không nói việc lớn mà việc nhỏ mà mình có nói cũng là phóng vật và khẩu. Rồi ác khẩu là nhiều khi mình nói có lời độc địa đau khổ cho người này người nọ người khác ha, mà không giữ gìn nghiêm túc, không có trách nhiệm, thế thì là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, bốn cái điều đó cái miệng của chúng ta có thể bị phóng vật dữ lắm. Còn ý nghĩ ngợi lung tung mà không kiểm soát được, nghĩ ngợi về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về sắc dục, về nhiều thứ ha, về tham, về sân, về si mà mình không kiểm tra được, mình để nó tự buông lung đó mà. Thế thì ba nghiệp như vậy gọi là phóng vật đó. Vô minh từ nó phóng vật mà sanh. Cho nên phải giữ gìn thế nào cho thân khẩu ý đừng phóng vật, phải có chánh niệm, mà có chánh niệm là nó nghiêm túc. Mà tôi nói cái này là đại chúng để ý coi, cái từ phóng vật thôi, dựa vào thân, vào khẩu, vào ý, mình kiểm tra, mình coi có sự thật, mình có nghiêm túc chưa, mình có tín niệm chưa. Và người có tín niệm mà giữ gìn cho nghiêm túc á, thì thân khẩu ý rất là tốt, rất là thanh tịnh. Đó là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, không phải là cái chuyện là nói sai đâu nha, nói qua đâu nha, hay là nói quá lố đâu nha. Không à, phóng vật có thể là nhân của vô thượng bồ đề đấy. Không, phóng vật là nhân của vô thượng bồ đề, mà phóng vật là nguyên nhân của vô số phiền não vô minh đấy. Rồi hỏi cho phóng vật do đâu sanh? Nó do điên đảo mà sanh. Cái từ điên đảo tôi nghĩ rằng là đại chúng nên để ý nha. Thành thật mà nói, mấy mươi năm trước tôi đi, mà tôi đi giảng chỗ này chỗ kia đấy, cỡ như chữ điên đảo là chỉ nói phớt qua. Nhưng mà cho tới năm nay tôi thấy chữ điên đảo cái giá trị vô cùng to lớn trong cái việc tu hành của chúng ta. Phóng vật từ điên đảo mà sanh. Điên đảo là thế nào? Điên đảo là sống trái ngược với chân lý, sống không có trí tuệ. Vì không trí tuệ cho nên không nhận thức được chân lý, không nhận thức được thế nào là tà, thế nào là chánh, thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là viên. Đó là tám cái điều, cái tiêu chuẩn để phát cái tâm bồ đề mà mình không nhận được, không phân biệt được, tức là bị điên đảo rồi. Thế gian là vô thường mà mình những tưởng là thường, vô ngã mà mình tưởng là ngã, bất tịnh mà mình tưởng là tịnh, khổ mà mình tưởng là lạc. Thế thì cái thường lạc ngã tịnh của cái nhận thức của cuộc đời này đó, là điên đảo này. Nhưng mà trong tuyệt đại đa số người thế gian không thấy được cái chân lý cái bằng vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, không thấy. Mà không thấy như vậy là chúng ta có thể sống bằng điên đảo không? Trong khi đó những cái mà người thế gian cho là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó, là hoàn toàn không phải là thường, không phải là lạc, không phải ngã, không phải tịnh. Vậy mà người ta thấy là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Đó là điên đảo đó. Hôm nay tôi thấy một chuyện này nè, nhưng mà cái này là tôi thấy chứ tôi nói ra là coi như là không hay đâu. Nhưng mà tại vì con mắt của cái người tôi nhìn bằng đạo nhãn tôi thấy nè. Bây giờ những cái người mà có cái khả năng mà thi đấu trong cái SEA Games sắp tới nè, nhà nước đề nghị những người đó phải học tiếng Anh là một chuyện, tôi thấy điều đó rất hay. Ít ra người ta hỏi where do you không do you from thì mình nói I'm from Việt Nam, ví dụ vậy. Anh từ đâu tới? Nó tôi từ Việt Nam tới. What are you? Anh làm gì? Nói I'm engineer vậy đó, ví dụ vậy. Thế là mình phải nói cho được, giới thiệu qua lại. Thành tôi nghe cái đó tôi mừng. Và công chức bây giờ từ đây cho tới mấy năm nữa nhà nước bắt buộc là phải học sinh ngữ. Thế thì nghe đó cái đó tôi mừng. Nhưng mà bây giờ là những cái người mà thi đấu trong SEA Games đó lại còn tập nhảy tầm nữa chứ. Cái đó tôi thấy tôi hết hồn luôn. Hết hồn luôn. Rồi đây tất cả mọi người công chức đều là muốn giao thiệp với quốc tế để mà cho chứng tỏ rằng là mình hào hoa phong nhã, như người ta là mọi người phải học nhảy đầm. À thế thì là cái nhảy đầm thì nó đúng ra của Âu Châu á, thì người ta là quen rồi, không có sao, từ lâu rồi. Mà mình bây giờ mà cái đó nó lớn quá là nó lôi cuốn một cái phong trào ha. Ai cũng mê cả đấm đeo nhảy toàn tên vậy là bỏ ăn bỏ công việc làm mà đam mê cái đó, rồi cái tuổi trẻ nó đi tới cái chỗ như Âu Châu mà khoa học về kỹ thuật về kinh tế mình chưa bằng Âu Châu mà mình chơi cái kiểu Âu Châu, chừng đó nó mới là khóc, biết khóc tiếng gì à, Việt Nam mà khóc tiếng Tàu hay là khóc tiếng Nga tiếng Đức. Cho nên tôi thấy cái đó cái tôi hết hồn. Cho nên mình đào tạo cái cách ăn xài theo kiểu của quý tộc, mà trong khi đó tài tiền tài kinh tế sản xuất của mình chưa bằng những cái nước tư bản. Là tôi thấy cái đó tôi sợ quá. Đấy. Còn đó là cái đó nó thành là phóng vật à. Phóng vật là do điên đảo. Điên đảo là mình nhận thức sai lầm. Chúng ta hàng ngày điên đảo dữ lắm. Bốn cái chân lý mình đi ngược hết. Một chút nữa đây nè, chúng ta học đây nè nhé. Vấn đề của ông Thiên Đế đây nè. Ông Thiên Đế là vì ông điên đảo cho nên là ngũ sĩ tướng của ông mà. Ông rất lo, rất sợ và tới hỏi Phật. Tới hỏi Phật rồi là Phật là bấm cái quyệt cho, giải cho một cái chỗ ha, là ông dứt trừ cái điên đảo. Là thành ra cái phước báo của ông là nó an lành trở lại. Chúng ta điên đảo là chúng ta muốn kéo ngược kim đồng hồ, chúng ta muốn đi ngược chân lý. Hôm trước chúng ta học đó, nhà cửa cỏ cây vốn là nó không có quay, không có đảo lộn, không có quay cuồng. Nhưng mà người uống rượu, say rượu, nhìn thấy nhà cửa cỏ cây núi sông đều quay cuồng, đó là cái hiện tượng điên đảo. Điên đảo là vậy, là nó quay cuồng. Quay cuồng là vì người đó uống rượu, say rượu cho nên nhìn hiện tượng quay cuồng. Vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, mà ta thấy là thường lạc ngã tịnh. Rồi thường lạc ngã tịnh, ta lại không nhận thức được cái thường lạc ngã tịnh. Chúng ta lại tưởng nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nó lộn xộn như vậy, đó là điên đảo đấy. Điên đảo do đâu mà sanh? Do tâm nghi mà sanh. Cái từ nghi đây nè, chúng ta còn nghi dữ lắm, nghi rất dữ. Tôi cho là nội đây có phải nói không lầm là các vị chưa biết rằng các vị chết rồi, các vị sau khi chết chúng ta đi về đâu. Trong này học là học lâu vậy đó, mà các vị chưa có xác định cái lập trường, cái hiểu biết của mình là sau khi chết ta đi về đâu và chúng ta còn hay mất. Để ý cái đó, phải xác định cái đó mới được. Rồi chết rồi các vị thành cái gì? Học đạo về, tu hành về nữa là các vị thành cái gì sau khi chết? Thành cái gì? Đi về đâu? Và thật sự là có còn để đi về đâu, hay là mất, hay là mất hẳn? Thế thì cái chỗ này tôi xin nhắc lại nè, đừng bao giờ có ý nghĩ sợ mất hẳn. Cái đó quan trọng à. Đừng bao giờ có ý nghĩ sợ mất hẳn. Dựa theo kinh điển đó mà, thì các vị học kinh Pháp Hoa cũng như các kinh khác, mà trong đó kinh Pháp Hoa là cái chuyện mà cái phẩm Bồ Tát thường bất khinh, là cụ thể điển hình. Đức Phật xưa kia thường bất khinh, cách thằng Hà xa số bất khả thuyết kiếp, là một ông tỳ kheo phát hiện cái chân lý rằng tôi đâu không dám khinh các ngài, vì tất cả các ngài đều sẽ thành Phật. Gặp ai, gặp tỳ kheo, tỳ kheo ni, gặp cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào cũng đều lại mà nói cái câu đó. Mà câu đó là do cái vị tỳ kheo này phát minh được cái chân lý đó. Phải do tu hành dữ lắm mới phát minh được cái chân lý đó. Nhưng mà trong khi đó, phát minh chân lý đó rồi đem ra mà nói với mọi người trên bài với mọi người không ai chấp nhận, mắng chửi đến đến đập. Mà ông tỳ kheo đó gọi ông là tỳ kheo khùng, là tỳ kheo vô trí, mà ông cứ nói câu đó, vì câu đó là cái chân lý đối với một người tu hành. Thế rồi Đức Phật nói rằng sau đó nó chấp hằng hà sa số kiếp sau Phật thành Phật, tỳ kheo thường bất khinh xưa kia không phải người nào lạ, nay chính là ta đây, là Phật Thích Ca. Còn các cái người mà đánh mắng chửi bới ta hồi xưa, khinh miệt ta đó, bây giờ là các vị đệ tử ta đang học trong cái hội trường này. Tôi nói câu chuyện đó để tôi nhắc cái đại chúng rằng là theo kinh nghiệm của Đức Phật ta thì chúng ta cứ sanh tử, tử sanh, cái số kiếp không cùng tận. Cho nên chúng ta đừng sợ chúng ta chết rồi mất hẳn, không có mất hẳn đâu. Chúng ta cũng giống như là nước biển vậy, bốc hơi lên là mây, là mưa, mưa ướt cả đất đai, xong rồi cái nước mưa đó nó trở về biển, biển trở lên là thành nước, nước rồi thành mây, rồi thành mưa, mưa trở về nước biển. Chúng ta không hề có mất. Sự vật trên đời này không hề có mất thì chúng ta cũng không hề có mất. Đó là cái thứ nhất, mà đừng bao giờ sợ mình mất hẳn. Còn cái câu thứ hai là hỏi rằng là sau khi chết chúng ta đi về đâu, thì cũng dựa vào cái câu chuyện của cái tóc hoa, cái phẩm thuật bất khinh mà các vị biết rồi đó. Chúng ta gieo cái nghiệp nhân nào thì cứ cái nghiệp nhân đó, mà nó hoặc là thêm hoặc là bớt, rồi nó hoặc khi có khi lên có khi xuống. Nhưng mà những cái người mà đã là cái nghiệp người mà có tương quan tới cái vấn đề mà nghe đạo mà học mà tu nhiều tu ít rồi, thì sau đó thời gian dài những người đó vẫn trở lại gặp nhau. Mà kinh điển gọi là giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dung nhân duyên hội, ngộ thời quả báo quần tự thọ. Dù trải qua trăm ngàn kiếp đi nữa, cái nghiệp sở hành sở tác của ta đó, ta làm đấy, những điều thiện những điều tốt đó không bao giờ mất. Trải qua thời gian lâu xa bao nhiêu đi nữa, rồi nhân duyên hội ngộ đầy đủ, vẫn hội tụ trở lại thì vẫn gặp nhau. Đó là hai cái ý mà không bao giờ mất, và những cái nghiệp thiện ác đều không mất. Rồi còn ngay bây giờ, ngay bây giờ chúng ta hỏi về cái gần nhất, dựa vào cái cơ sở nào để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta thành cái gì. Thì bây giờ đây là các vị dựa theo cái nhân tu của mình đó mà. Cái nhân tu của các vị là cái gì? Ai là người giữ gìn tam quy và ngũ giới trọn vẹn đầy đủ tốt? Thế thì đó, cái đó ta gọi là nhân thừa. Gọi là nhân thừa tức là mình mua vé, mua vé cái xe mà nó chở mình tới con người. Mà tam quy và ngũ giới mà tốt lành thì là chúng ta có thể là thọ sanh trở lại là cũng một con người, một con người trọn vẹn hưởng phước báo của con người. Còn thân tâm khẩu tứ ý ta mà chúng ta tu hành tốt hơn, trọn lành hơn, thì coi như chúng ta mua cái vé thiên thừa thì chúng ta sẽ đi cái xe thiên thừa. Chúng ta cũng là một con người mà người trời, phước báo của trời, người trời. Còn nếu như chúng ta mà có bắt đầu mà tu tập về tứ diệu đế thì là chúng ta mua cái xe của Thánh Văn. Thánh Văn rồi là bắt đầu ta xuất ly tam giới, ta hưởng là được một cái quả an lành hơn đó nha. Nó vượt ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó, thì cái đời sống có an lành, có giải thoát tự tại cao hơn. Đấy. Thế thì dựa theo cái tiến trình tu tập, cái khả năng tu tập của chúng ta. Cho nên đừng có ước mơ, đừng có trông đợi cái gì mà vượt quá cái khả năng, cái tầm tay, cái nghiệp thiện ác của mình có. Hành động thân khẩu ý của mình mà đoán định về cái quả tương lai của mình đó. Cho tới cái ngày mà thành Vô Thượng Bồ Đề cũng dựa vào cái nhân, cái nhân mà đã thành Vô Thượng Bồ Đề là cái nhân đó là phải là không có cầu, không có đặt cái vấn đề, cái bậc ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, phải sanh cái tâm vô sở trụ thì mới có thể đạt tới cái nhân Vô Thượng Bồ Đề. Còn ví dụ như chúng ta mà lấy cái nhân thừa để mà tu, mua cái vé phát tâm tu nhân thừa, thì cái thừa đó chúng ta đừng có mong thành Phật, vì có mong nó không tới được. Giống như mình mua vé xe vậy mà, cái này là tôi nói nhiều lần rồi. Đấy, cho nên không có sợ. Cái quan trọng là không sợ mất, và cái quan trọng là giải quyết cái tâm nghi. Đừng có nghi cái gì ạ. Dựa vào cái khả năng tu tập của mình mà đoán định cái quả sở chứng của mình, dựa vào cái thừa mình tu mà đoán định cái quả của cái thừa mình chứng, không có nghi. Và nhân lành tất nhiên là được quả lành thôi, không có nghi gì hết. Và ai đó nếu tạo cái nhân ác sẽ bị quả ác, không có gì phải nghi nữa. Đó là một sự thật, vì đó là chân lý. Phải xác định rõ ràng. Cho nên cái chữ nghi này là quan trọng lắm nè. Còn cái câu hỏi nãy mà hỏi là đại nghi đại ngộ đó là nó như thế này. Cái chữ nghi đó là nghi vậy. Ví dụ như bây giờ Đức Phật dạy rằng là phải ai muốn tu về cái nhân xuất gia là phải quán thân bất tịnh, gọi là tứ niệm xứ quán đó, quán thân bất tịnh, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thế thì lời Phật dạy là vậy. Nhưng bây giờ mình nghi, nghi thì bây giờ phải nghi rồi phải quán coi. Lấy cái đề tài quán thân bất tịnh Phật dạy vậy, rồi phải ngồi thiền. Ngồi thiền tìm hoài, tìm cái đề tài quán thân bất tịnh cái đã. Thân này có bất tịnh không? Thân này có phải là từ nó làm cho mình thân trầm dinh nhục, lúc vui lúc buồn, khổ đau cùng cực, có phải từ thân này không? Rồi thân này thì nuôi dưỡng nó bằng tóc lông răng móng gèn cháo mũi giải đồm đảnh tâm can tỳ phế thận sinh tạng tục tạng xích đàm bạch đàm, nó chứa toàn là những cái đồ bất tịnh không? Nói về hô tinh để nói là bất tịnh cái kiểu đó. Nhớ nhất cày một chút xíu da về nó sinh ra một cái thứ nước đã khó chịu rồi, còn nói chi cái ung cái bướu cái ghẻ cái lở thì vô cùng khổ đau chịu không nổi. Thế thì là 36 cái vật mà nó kết thành cái thân này, nếu nó bể nó hoại một phần nhỏ nào trong đó đều là trở thành vật hôi dơ hết. Ta là nói về vật chất bất tịnh, cái tóc lông răng móng về ngũ tạng lục phủ bất tịnh, có bất tịnh không? Rồi nói là nguyên nhân của đau khổ, của phiền muộn, của ưu tư, bất tịnh về tinh thần, có phải vậy không? Thế thì quán cho tới khi nào thấy rõ về mặt tinh thần, nó cũng là nguyên nhân của đau khổ, của bất tịnh, của bất an, của bất mãn, của bất bình, cũng phát xuất từ cái thân này. Để giải quyết là đại nghi đại ngộ là vậy đó. Rồi về mặt hôi dơ nhấp mà thiệt ra là toàn thân coi cho kỹ đều là nguyên nhân của đau khổ. chưa kể là cái vụ mà sinh rồi tới già rồi tới bệnh hả, tới bệnh già đó, già khổ lắm. Các vị mà chưa có 70 tuổi là chưa có biết, từ 70 tuổi trở lên rồi các vị sẽ biết. Như tôi đây là gần hơn 70 tuổi rồi, các vị tưởng đâu là tôi ham lắm sao? Nó ngán vô cùng vô tận. Nếu các vị có một chút xíu trí tuệ là các vị nhìn thấy từng phút một, các vị không thương nó nổi đâu, thương nó không nổi đâu. Cho nên là cũng kinh này nè, bữa các vị học có các vị mà nghe kinh đạt đạo rồi, tính ngộ rồi, người ta xin phép Phật nhờ các thầy Bảo Đi Thích lại đánh lễ Phật giùm tôi đã giác ngộ rồi, tôi bỏ thân này. Mà bao nhiêu người đệ tử vừa nghe kinh giác ngộ rồi là tình nguyện bỏ thân. Nhưng mà tôi còn nghi có một điều, đã nghi đại ngộ mà cái này tôi còn nghi đây nè, tôi không biết bỏ bằng kiểu nào. Không phải bỏ mà bằng cái kiểu mà uống thuốc ngủ mà bỏ thì chuyện đó thì mà không cho. Bỏ mà uống thuốc rầy mà bỏ thì mà không cho. Còn cái mà tự mình rồi rút cái phần hồn ra rồi tống cái hơi ra hết để mà mình bỏ rồi, thì cái đó hình như là tôi thần thành đạo còn đó tôi chưa làm được. À chứ tôi muốn bỏ lắm đấy, nhưng mà bỏ kiểu nào? Mà trong kinh này nói nè, trong kinh nói đàng hoàng nhé, ít bữa các vị học tới đấy. Chứ còn mà khi mà ngộ chân lý rồi á, vấn đề sinh tử không còn gì lưu luyến nữa, mà còn nhìn thấy lại đó hả, ngồi xuống rồi đứng dậy nặng lắm, con mắt mờ vậy là muốn kiếm cái đồ xài vậy là kiếm không được, mua những cái gì nhỏ đem về xài rồi mất hết trơn, không xài được, cất là mất. Cho nên nó nản vô cùng. Mà bây giờ bỏ kiểu sao? Đấy, vấn đề đại nghi đại ngộ là vậy. Tôi còn nghi đây, tôi nghi mà các vị mà ngộ đạo rồi là xin phép Phật nhập Niết Bàn trước. Rồi Đức Phật cũng nói ừ, cái ông đó được đó, ông đó chính A-la-hán rồi á, vậy là các ông nên tà tì phán xét ông đó, nên cúng dường ổng, ông thì kêu đó. Tôi nghe tôi thích ghê lắm. Mà còn hiện giờ tôi đang nghi là bỏ cứu ra. Chứ còn á, già là khổ lắm. Già, tôi nói xin lỗi nha, tôi muốn nói với các Phật tử rằng là các vị phải huấn luyện các vị, đừng có sợ chết thì các vị mới thành công đó. Chứ người nào mà còn tu bao nhiêu chục năm đi nữa mà các vị mà còn lưu luyến và nghe nói tới chết mà sợ đó, thì xin lỗi, coi như là tôi hết cứu người đó rồi. Coi như phương thuốc của Phật hết cứu đó. Học đạo giác ngộ cái chân lý của đạo Phật rồi đó, vì giảng pháp là vô thường thì triêu tồn tịch dông sát na dĩ, vì thế sớm còn được, tối mất cũng được. À thì nhật dị quá, mạng diệt tùy giảm, mỗi một ngày là qua rồi, cái mạng của mình nó rút ngắn lại, như con cá ở trong cái ao nước mà trời mùa hạn, mỗi ngày mỗi nước mỗi cạn thì con cá đó nó sẽ rút, cái mạng sống nó rút ngắn lần theo. Kinh điển đã dạy như thế. Do vậy cho nên là phải nhận thức cho được cái chân lý vô thường. Các vị nhận thức cái đó chưa? Nếu như chưa là các vị còn nghi đấy. Thế thì phải tư duy quán chiếu coi cái chân lý vô thường có đúng là lời nói Phật đúng không. Nếu đúng rồi là các vị không còn nghi. Không còn nghi thì đại nghi đại ngộ, có nghĩa là giải quyết vấn đề vô thường, vì nó là vô thường, cho nên sớm còn chiều mất không có cái vụ đau khổ. Đại nghi đại ngộ là vậy đó. Chiều mất mà người ta vẫn không thấy người ta mất, sớm mới còn chiều chết mà người ta vẫn không thấy chết. Vì sao vậy? Vì người ta ta nghi rằng là chết rồi mình về đâu, mà Phật dạy là chết rồi không có mất gì hết, sinh rồi diệt rồi. Thế thì mình giải quyết cái nghi đó thì mình có cái đại ngộ là mình chết rồi mình không có mất. Mà biết rằng chết rồi không có mất thì chuyện gì lại phải sợ chết, phải đau khổ vì cái chết chứ. Đó, đại nghi đại ngộ là vậy. Rồi quán sanh bất tịnh nè, rồi quán thọ thì khổ có không? 100% là đúng. Bất cứ các vị thọ cái gì đều là khổ hết. Đây tôi nói cái này, tôi nói cái này đây nè các vị coi. Hồi nhỏ mà cha mẹ mà bảo rằng là các vị đừng có lấy vợ lấy chồng, các vị chịu không? Không chịu. Trời ơi, tại sao ba má đã có ba có má rồi, bây giờ con mà bảo con không được lấy chồng là sao? Không được lấy vợ là sao? Rồi bảo đi tu đi con, sướng lắm con. Trời ơi, tu sao ba má ở đó không tu? Đòi phân mì xeo kẹo để cho lấy vợ lấy chồng, rồi các vị có sướng không? Không hề có ai sướng. Không hề có ai sướng hết. Đấy, nội đây các vị đừng có nói ai là người hạnh phúc vì lứa đôi đối với tôi nha. Đừng bao giờ nói, không bao giờ tôi tin. Là vì đều là khổ hết, đều chẳng qua là khổ kiểu này, khổ kiểu kia, khổ kiểu nọ vậy thôi. Đấy, đại nghi đại ngộ đó. Các vị không có gỡ được cái mối nghi mà người ta nói là cái đó là khổ mà. Đấy, người ta nói khổ từ lâu rồi mà ai cũng nhào vô. Đấy, nhào vô khổ quá rồi sao? Nãy nói thà mượn thú tiêu dao cửa Phật, mối thất tình quyết dứt cho sông đã mang, chi nữa đèo bồng vui gì thế sự mà mong nhân tình. Trời, phải nói vậy giùm tôi hồi nhỏ cái. Bây giờ để nó lùm lùm lề đề rồi, rồi đi làm cung phi rồi, giờ bị thất sủng rồi, đau khổ rồi mới nói vậy. Mới nó thà mượn thú tiêu dao cửa Phật. Cửa Phật mà tu với nó là phải thà, vậy đâu có được. Cho nên cái từ đại nghĩa đại ngộ các vị nghiệm nó có gì đâu, khó đâu. Phật dạy thân bất tịnh, các vị giải quyết cái đó chưa? Hết nghi chưa? Thấy rõ nó bất tịnh chưa? À, thọ là khổ. Hết nghi chưa? Thọ là khổ đấy chứ. Cho nên tôi nói rằng là có nhiều lần tôi nói rằng cái chỗ tôi ở không nên mua sắm cái gì tốt, đẹp đẽ và cũng càng ít càng hay. Nói vậy mà lâu lâu rồi cái vô minh nó cũng che lấp, lâu lâu cũng mua thêm cái này, mua thêm cái nọ, mà mua thêm một cái là khổ thêm một cái. Không bao giờ có cái vui hơn. Nó là sự thật. Nhưng mà lâu lâu mình bị vô minh, mất chánh niệm, mua thêm một cái là khổ thêm một cái. Đấy, đó là mình chưa giải quyết cái đề nghi mà mình không có quán chiếu, không có tư duy mà. Anh ta thọ là khổ thôi, tâm là vô thường, thấy chưa? Phải làm cho hết nghi, coi có tâm mình có phải vô thường không. Tâm vô thường đấy. Bữa nay là mình làm thiện làm lành đó, chứ mà ngày sau sau tháng sau nha, khi không tình cờ nó trúng số vô cái là 1 tỷ 2 tỷ là tâm đổi liền nha. Lo đi kinh doanh nha, chứ lập xưởng xí nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn rồi này kia, chứ không có vụ đi chùa nữa nha. À, bởi vì bây giờ giống nhiều quá rồi đó. Còn bây giờ thiểu dục tri túc về thì làm ăn gọn gọn về, còn đi chùa thấy nó nhẹ nhàng. À, thiểu dục tri túc sinh tử bị lao, còn thiểu dục vô vi thân tâm tự tại, à thế là tu được. Mà giờ trúng số cái là 3 tỷ rồi thì phải đi lập công ty trách nhiệm hữu hạn, chứ không nói gì trời. Đấy, đấy, cho nên tâm vô thường đó là sự thật. Đấy, rồi quán vạn pháp vô ngã, hết nghi chưa? Vạn pháp vô ngã có vậy không? Phải giải quyết vấn đề đó. Đấy, bản thân này cũng vô ngã, rồi vạn pháp cũng vô ngã, có nghi vậy không? Mà nghi vậy rồi mình giải quyết chưa? Khi mà giải quyết nó, kinh điển dạy nó vô ngã, mà mình giải quyết mình thấy cho được cái tính chất vô ngã của nó thật sự thì không có gì quan trọng hết. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó có thể sinh lão bệnh tử bất cứ lúc nào mà không hề sợ. Đấy, đại nghi đại ngộ là vậy đó. Chữ nghi này là nó hay lắm đó nè. Chúng ta còn hằng hà sa số cái nghi, cho nên phải tư duy cái chữ nghi này. Đại nghi đại ngộ là vậy đó, nghi nhiều quá mà đa dục với khổ sanh tử bị lao hết nghi chưa. À, Phật dạy rằng người nào mà đa dục ham muốn nhiều là người đó khổ, hiểu chưa, thấy chưa? Mình đâu thấy, cho nên mình thấy được thế là hết nghi rồi, đa dục rồi quá người nào mà nhiều tham muốn là người đó khổ, sanh tử bị lao là do tham muốn nhiều, thế thì hết, giải quyết vấn đề đó mình hết nghi. Hết nghi tức là đại nghi đại ngộ đó, anh vậy đó, thiểu dục vô di thân tâm tự tại, kinh điển dạy vậy. Cái người nào mà thiểu dục, cái người này ít muốn, cái người này biết đủ, là cái người này thân tâm tự tại, an lành sung sướng, có giải thoát nhẹ nhàng. Có quán chiếu cái đó chưa? À, mà nếu thấy có thì rõ ràng là mình giải quyết thiểu dục vô di thân tâm tự tại thì mình thiểu dục, mà thiểu dục thì mình ít muốn, mà biết đủ thì có an lành, có tự tại, có giải, có giải thoát rõ ràng. Đấy, đại nghi đại ngộ là vậy. Tiểu nghi tiểu ngộ, ai nghi ít là không có thiền định, không có tư duy, không có quán chiếu, cho nên tiểu nghi là tiểu tiểu ngộ, còn không nghi là không hề ngộ. Không nghi là không hề ngộ, cũng như ông tổng thống Bush bây giờ ông không có nghi cái gì trơn á. Cái nước nào mà nghe là nghe nói nó ngang đầu cứng cổ là tôi là đại cường quốc mà, không, tôi đem lục quân không quân bộ quân không, tôi đánh rốc đánh Afghanistan đã rồi tôi qua bên đây, bên đây rất là tôi nghi này ha, tôi nghi này nó cũng muốn xâm chiếm nước tôi này, tôi đem bên tôi quấn luôn giờ đòi đánh luôn Iran, giờ coi chừng hăm he Triều Tiên, bắt Triều Tiên luôn. Đấy, ông có nghi vậy coi, ông nghi vậy ông có ngộ không, khi nào ông tổng thống quốc ngộ, cứ làm tới thôi, cứ nghĩa là lăn húp ở trong cái tài sắc danh thực ha. Cho nên cái chữ nghi này nó hay dữ lắm. Điên đảo là do nghi mà sanh. Bạch Thế Tôn đúng như lời Phật dạy, vì tâm tôi nghi nên sanh điên đảo. Nghi là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau. Nghi nên sinh điên đạo. Người chẳng phải thật mà tưởng là thật. Giờ đây tôi được thấy Thế Tôn, lưới nghi của tôi liền trừ hết. Chữ nghi tôi gọi là lưới, nghi gốc vậy đó. Kiến pháp tàng ư xứ xứ, và phá nghi võng ư trùng trùng. Hàng phục chúng ma thiểu lâm tam bảo, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Lập pháp tràng, trong này trong nọ trong kia, không bao giờ biết mệt mỏi, và phá cái lưới nghi trùng trùng. Chúng ta nghi dữ lắm đó, nghi nhân rồi nghi pháp rồi nghi đạo quả rồi nghi là có nhân có quả hay không, nhân thế nào là quả như thế nào, mà nó vậy có đúng hay không, vô thường vô ngã khổ bất tịnh là có thiệt hay không, nghi dữ lắm. Vô minh có phải là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ không, mà vô minh là gì, cứ giải quyết chưa được là cứ nghi. Thế gọi là nghi võng ư trùng trùng. Nội cái vấn đề đây nè, bà con ta ở đây, nếu trong cái nhà mình có thân nhân cha mẹ trong hòa gì đó mà có tang tóc, các vị đã dám đi chôn rồi mà đi mở cửa mã không có kéo gà không? Vậy mà có người nói rằng là phải kéo gà chứ không có kéo con gà vậy á là cái hồn mà không biết đường về. Ấy, nói vậy đó mà người ta vẫn sợ đấy. À, vậy mà phải đại nghi với đại ngộ, mà các vị không nghi là các vị bị lầm kế của người ta rồi. Các vị phải nghi chứ. Nếu như ba ngày mở cửa mã phải kéo con gà để cho con gà nó kêu quát quát quát vậy, cái hồn nó mới tỉnh nó mới về. Vậy thì xin thưa với thầy, bữa hổm thầy đưa cái quan tài của thanh nhân tôi ra quyệt rồi, rồi sau đó lắp xuống rồi, thầy thỉnh cái mông đem về, thầy làm cái lễ gọi là lễ an sàng. Lễ an sàng vậy thì bữa hổm thầy mời ai ngồi trong đó? Mà bữa nay thầy nói rằng nếu mà chưa có kéo con gà như vậy là cái hồn nó còn ở dưới mã. Vấn đề nghi dễ nghi hết sức vậy mà không ai nghi, ta làm sao ngộ? Nếu như mà phải ba ngày mấy là đem cái hồn về mà an sàng được thì cái bữa đó tôi đâu có tốn tâm thầy. Tâm thầy làm lễ an sàng đó tôi cũng đứt hổm đó. Mà nếu như làm lễ an sàng mà tốn tâm công đức rồi thì bây giờ là đâu có đem gà mở cửa mã, cái hồn mới có đánh thức mà lên. Thấy không? Cho nên vấn đề đó phải đặt vấn đề đại nghi, để rồi giải quyết vấn đề đó mới thành ra đại ngộ. Trong vấn đề đơn giản như thế mà chúng ta không đặt ra cái nghi thì chúng ta cũng không có ngộ. Phải đại nghi mới đại ngộ. Đấy. Cái đó đó ha, rất là tầm thường hết sức mà chúng ta không nghi. Vì không nghi cho nên chúng ta không giải quyết vấn đề được, không có ngộ được. Chưa kể là theo giáo lý của Đạo Phật à, không có một cái hồn nhất định mà trong khi mà chết rồi cái hồn mà nó còn ở chỗ cái mã đó, để rồi ba ngày sau phải đem cái thang bằng cọng chuối bắt lên cái mã để cho cái vong hồn leo lên. Không có cái vụ đó. Nếu bắt thang thì là phải bắt từ ở dưới cái hồn á thì leo lên là nghe nó còn có lý. Cái bắt thang cái mỏ cái mã cao gì thì bắt cái trên này là leo đi đâu nữa, leo lên trời hay sao? Leo lên trên đây không rồi đứng lên là đòi đòi gì thật. Vậy mà không nghi, không nghi là sao ngộ? Cho nên là cứ xưa bà nay làm chuyện nghe là không có ý nghĩa gì nói ta. Cái mã dày rồi bắt cái thang dày à, dày rồi leo đâu đây? Không nghi là không ngộ đâu nha. Vì tâm tôi nghi nên tôi sanh điên đảo. Người chẳng phải Phật mà tôi tưởng là Phật. Giờ đây tôi được thấy Thế Tôn, cái lưới nghi của tôi liền tiêu hết. Vì lưới nghi tiêu hết nên điên đảo cũng hết. Điên đảo tức là cái sai lầm đó, cái lộn ngược đó, cái chân lý lộn ngược mà mình vẫn tin được. Bây giờ tôi hết điên đảo rồi, thành ra cái thấy, cái nhận thức của tôi nó không có lộn ngược, nó không có trái chân lý nữa. Vì tâm điên đảo hết nên không còn tâm sang tham tật đố. À, sang tham tật đố là do điên đảo. Vì hiện tượng giảng pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà tôi không biết cái đó. Vì không biết cái đó tôi tưởng đó là thường, là lạc, là ngã, là ngã tịnh. Vì vậy mà tôi sang tham. Giờ tôi biết rồi, tôi không sang tham cái thân ngũ quẩn thất đại này nữa, là tại vì là tôi dứt được cái lưới nghi. Vì dứt được lưới nghi cho nên tôi thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của hiện tượng giảng pháp. Phật bảo rằng thiên đế, ông nói rằng không còn tâm sang tham tật đố, vậy ông đã chứng được quả A Na Hàm chưa? Bậc A La Hán không còn tâm sân tham. Sao lại vì mạng sống mà tìm đến ta? Người Phật Bậc Quả A La Hán chẳng tham cầu mạng sống. Cái câu này tôi cho rằng là đại chúng để ý đó. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm là cái quả thứ ba của bốn cái quả gọi là tứ quả thanh văn. Cái quả A La Hán là cái quả thứ tư, quả cao nhất. Cái người chứng được quả A La Hán là cái người không còn đã vượt ra cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn cái quả A Na Hàm này là cái quả thứ ba, mà Phật nói rằng cái người mà được cái quả A La Hán này là đã không còn tham sống sợ chết nữa. Còn cái người mà được sơ quả là chỉ cần diệt trừ cái năm cái kiến hoặc là được cái quả Tu Đà Hoàng này. Và nói cái người mà Phật được quả là hàm là không còn chẳng tham cầu mạng sống. Cho nên đó Bạch Thế Tôn, người có điên não thì có tham cầu mạng sống, nay tôi chẳng cầu mạng sống nữa mà chỉ cầu pháp thân và trí tuệ Phật. Để ý câu này, người có điên não thì có tham cầu mạng sống. Cho nên chúng ta sợ chết là chúng ta điên đảo. Bởi vì á, cái chân lý vô thường nó hết sức là rõ rệt. Chính nhờ cái chân lý vô thường cho nên ta mới có cái thân ngày nay. Nếu không có cái chân lý vô thường thì á, từ cái phôi ở trong bụng mẹ làm sao ra nó có cái thai. Rồi nếu cái thai mà nó không có cái chân lý vô thường thì nó ở trong bụng mẹ, nó không có cái ngày gọi là thập hoạt hoài thai, không có sinh nở được. Mà nếu sinh nở mà không có cái chân lý vô thường đó, thì không có cái gọi là tam niên nhũ bộ, không có 3 năm 4 tháng. Mà không có tam niên nhũ bộ thì không có 3 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi gì hết. Nghĩa là nó cứng khư, nó bất động. Mà sở dĩ nó diễn tiến cho tới ngày nay, chúng ta có đủ thứ tuổi và đủ thứ hạng người, đồng ấu, thiếu niên, rồi trung niên, rồi lão nhiêu, rồi lão hạn, rồi lão thành, đủ thứ lão ha? Là do chân lý vô thường đó chứ. Thế thì chân lý vô thường là chân lý như thế, thì cái ngày mà nó đi già nó tới chết là cũng là chân lý. Tại sao ta lại sợ chân lý là sao? Ta sống bằng chân lý rồi ta lại sợ chân lý, ta muốn phủ nhận chân lý là sao? Cho nên là chúng ta học đạo rồi phải cố gắng mà tùy thuận chân lý. Chân lý vô thường nó đã làm cho có ta rồi, chân lý vô thường nó cũng phải làm cho ta thay đổi cái dòng sân mạng để có cái phần khác. Chứ không phải mất nha. Bước bốc hơi lên là mây, là mây cái cao như vậy, rồi đụng cái duyên lạnh không? Trời cái hồ lạnh thì cái hơi lạnh đó cái nó đụng với cái hơi nước thì nó rơi xuống nó thành nước. Thành nước nó thấm trong đất, nó tưới cho cỏ cây, rồi cỏ cây đó nó lại là nuôi dưỡng chất nước nó sanh ra, nó trả về với nước. Nó luân chuyển như vậy mà không có bao giờ mất. Thế thì là vô thường mà có thân ta. Cái ngày mà ta chịu cái quả vô thường cuối cùng để thay đổi dòng sinh mạng khác, chứ không có chuyện gì phải sợ. Chỗ đó là cái chỗ khó ghê lắm. Nghe không nổi chỗ này là đau khổ hoài. Mà sợ chết ghê gớm lắm. Mà sợ chết ghê gớm lắm có nghĩa là chưa có chứng đạo, chưa có đạt đạo, chưa có chứng đạo. Cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, sống thì sống. Tạo mọi cái điều kiện để cho cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có tự do, cho nhẹ nhàng. Nhưng mà cái chết là tuyệt đối không được sợ và không được lưu luyến. Vì vậy cho nên là khi lớn tuổi rồi là sắp phải sắp xếp mọi thứ, lúc nào cũng sẵn sàng ra đi, mà không có ân hận, không có nuối tiếc. Học đạo Phật là phải học như vậy, còn bằng không thì không có được cái gì hết. Bằng không thì giống như học trò vậy, ôm sách vô đi học mà không có học. Ôm sách thì có, mà vô trường rồi không có học, mà không có học thì là tới mãn năm rồi thì không, không có cái đầu óc mình không có thêm được cái gì hết. Cho nên tôi giờ tôi thấy cái từ chữ à, tôi thấy từ chữ đều nó có ý nghĩa rất là quý. Này Kiều Thi Ca, người cầu phát thân và trí tuệ Phật. À, cái ông Kiều Thi Ca ông nói rằng là người có điên đảo thì có tham cầu mạng sống. Nay tôi chẳng cầu mạng sống nữa mà chỉ cầu pháp thân và trí tuệ Phật. Ông này bắt đầu giác ngộ, chỉ cầu pháp thân và trí tuệ Phật. Pháp thân á, tất cả chúng ta đều có thể cầu được hết. Bởi vì pháp thân là, ta dịch là tỳ lô giá na, là biến nhất thiết xứ, đó là cái bản thể của ta. Còn ta đây là cái hiện tượng duyên sanh của cái pháp thân đó. Ta đây giống như là cái bọ, cái bong bóng của nước biển, mà còn cái pháp thân của ta nó giống như nước biển vậy. Từ cái thể nước biển phẳng lặng như tờ, duyên sanh ra bong bóng bọt. Vậy thì bong bóng bọt đó là bong bóng bọt của từ nước biển mà sanh, mà duyên sanh mà có ra. Thì do vậy cho nên là khi bong bóng bọt mà bể mà lặn, lặn, lặn là lặn đến đâu? Lặn trở về cái nước biển. Rồi cũng từ nước biển mà phẳng lặng đó lại duyên sanh bong bóng bọt khác. Thế thì sự sanh diệt, diệt sanh của chúng ta giống như là sống ngoài bong bóng bọt của biển đối với nước biển vậy. Hiểu được cái đó, nhận thức được cái đó, chúng ta thấy được chân lý, chúng ta hết nghi thì chúng ta có ngộ đây. Chúng ta nghi vấn đề đó, mà bây giờ ta học Phật rồi ta không còn nghi vấn đề đó nữa, thì đại nghi đại ngộ là vậy đó. Tôi muốn nói đại chúng cái đó, chúng ta phải chấp nhận chân lý vô thường, chân lý vô ngã, chân lý bất tịnh, chân lý khổ. Chấp nhận bốn cái chân lý đó là khi nào chúng ta còn sống trong cái thế giới duyên sanh như quyển hiện, hiện tượng dạng pháp duyên sanh như quyển à, mà chúng ta muốn vượt ra bốn chân lý đó thì chúng ta mới hưởng thọ được cái chân lý, bốn cái chân lý là thường là lạc, ngã là tịnh. Do vậy cho nên khi nào chúng ta còn ở trong sự pháp giới, trong cái pháp giới duyên sanh vô quyển, thì chúng ta phải chấp nhận vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Khi nào chúng ta đạt trở về với cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta, tức là chúng ta sống với lý pháp giới, sống với cái pháp giới gọi là pháp giới bất nhị, thì chúng ta mới đặt cái vấn đề là thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà thường lạc ngã tịnh trong cái pháp giới nhất chân đó, rồi nó vẫn duyên sanh ra cái pháp giới duyên sanh như quyển vô thường khổ vô ngã và bất. Nó phải từ bản thể duyên sanh ra hiện tượng trở về bản thể. Vấn đề là khi mà chúng ta mà trở thành ở trong cái pháp giới hiện tượng này á, thì chúng ta phải có chánh niệm, phải có tư duy, phải có quán chiếu. Chúng ta phải cảnh giác luôn luôn, thấy cho được rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lọ, dân như điện, ân tác như thị quán. Nếu chúng ta quán định như vậy rồi thì chúng ta thấy được chân lý. Thấy được chân lý là đó là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Thì chúng ta không có đam mê, không có lưu luyến, không có là lăn hụp ở trong cái vật dục hư quyển của cái thế gian vô thường này. Do đó mà chúng ta có an lạc, chúng ta vẫn là con người mà con người có an lạc, có giải thoát. Chúng ta vẫn là con người mà là con người tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la, thậm chí là con người của Thế Tôn vô thượng như Đức Phật Thích Ca. Trời hay quá, cái này là phải vỗ tay thôi. hay lắm, đã nghi đã ngộ mà. Phải nghi rồi mới giải quyết được cái nghi. Hay lắm. Cho nên chúng ta phải biết hai thứ pháp giới. À, lý pháp giới là nó có thường, lạc, ngã, tịnh. Mà về sự pháp giới, về thế giới hữu vi, duyên sanh, duyên quyển, thì chúng ta phải chấp nhận của thường, khổ, vô ngã và bất, bất tịnh. Vậy thôi. Rồi chúng ta phải có một thứ thuốc để ta uống. Thuốc đó là thuốc chánh niệm, thuốc là thuốc tứ niệm xứ, để ta thấy được cái chân lý bất tịnh, vô thường, khổ, vô ngã. Ta không cho cái virus đó nó xâm phạm tâm hồn ta, thì chúng ta vẫn sống trong cái thế giới vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà chúng ta vẫn có an lạc, chúng ta có thanh tịnh, chúng ta có vậy thôi. Cái đó hay lắm. Chứ còn đòi chúng ta đi về đâu đó để ở hoài cứ khư đó, không trúng chân lý. Không trúng chân lý. Cho nên người cầu pháp thân, Đức Phật nói, người cầu pháp thân và trí tuệ Phật thì tương lai quyết định sẽ được. Bởi vì cái đó là cái của mọi người có, trừ ra mình không muốn. Mình đã có cái nhà rồi, mình bỏ nhà mình đi, mình đi lạc lối mấy mươi năm, mà nếu mình quyết chí mình trở về nhà, trở về quê hương, thì là mình về cái quê hương của mình. Như những người Việt Nam mấy hiện giờ ở Pháp có, ở Úc có, ở Mỹ có, ở Canada có. Đó là tại đi đấy. Cái lúc đi là đi vậy. Nhưng mà muốn về quê hương là có quê hương để về mà. Quê hương Việt Nam là quê hương của mình mà. Mình về không có sao hết à. Vẫn gặp bà con, vẫn vui vẻ. Đất nước của mình. Cho nên người mà muốn cầu pháp thân thanh định, tương lai sẽ được, Phật nói đàng hoàng. Cũng như người đi Úc, đi Mỹ, đi Canada, đi Phi, mà muốn về Việt Nam nhất định được, thì có gì đâu để 1.500 đô. Tôi mua cho nó bay cứ hồi 1.500 đô về được rồi. Người ta ngần ngại ta không về là tại gì á, chưa biết tu hành. Chỉ còn á, sợ cái câu tục ngữ là coi trọng cái giọt máu đạo hơn ao nước lã. Cho nên là có 1.200 là về Việt Nam được rồi, mà bây giờ có 2.000 chưa dám về. Chỉ về đây rồi gặp anh này, gặp em này, gặp chị này, rồi gặp là những người quen này kia, mà mình không là chơi sọc là coi không có được. Bởi vì mình là mang cái mát là Việt Kiều. À, Việt Kiều có cái mát Việt Kiều là phải chơi sọc. Không chơi sọc là mình sẽ. À, do vậy cho nên là về có 1.000, 1.100, 1.200 là phải bán rồi. Vậy mà có 3.000 cũng không dám về. Là tại mình đóng về, tại mình đòi chơi sọp. Chơi về vẫn được mà. Quê hương ta không bỏ ta. Bởi vì quê hương là quê hương của ta. Ta có quyền về. Chỉ khi nào đó tại ta chưa muốn về là vì lẽ gì đó của ta. Thành ra Đức Phật nói rằng tưởng gì chứ ông này Kỳ Thư Ca, ông cầu pháp thân và trí tuệ Phật thì tương lai quyết định sẽ được. Hay, hết sức hay. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa mình học bao nhiêu cái phẩm thọ ký đó. Phật thọ ký cho ông này bao nhiêu đời kiếp nữa thành Phật gì, thọ ký cho ông kia, thọ ký cho ông nọ, thọ ký cho A-la-hán, đã đời là thọ ký cho học vô học nhân, kể cả những người mà chưa được cái quả vô học mà Phật vẫn thọ ký cho thành Phật được. Là vì sao vậy? Vì cái quả vị Phật là cái của ông, cái của ông vĩnh cửu, không có lúc nào cái Phật tánh của ông có tạm có, không có lúc nào Phật tánh của ông có tạm không. Nó là cái của ông không biết trở về thì thôi, cho ông trở về thì là nhà của ông sẵn sàng ông vô thôi. Hay là chỗ đó. nghe lời Phật dạy, ngủ si tốn của thiên đế mất hẳn, xem như chẳng có gì. Hay hết sức. Lời Phật nói cái ngủ si tốn mất, không còn thấy si tốn nữa. Là vì sao vậy? Vì ta nhận được cái chân lý rồi. Cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là chân lý của hiện tượng vạn pháp duyên, duyên sinh, cho nên bây giờ nó có, không có, không ăn nhầm gì đó, trọi trên. Bây giờ tôi thấy được rằng là cái pháp thân của tôi là vẫn là biến nhất thiết xứ, cho nên giàu tôi sống mà tôi kể như tôi chết rồi, mà tôi chết rồi mà không bao giờ mất, có nghĩa là tôi vẫn có một cái mạng sống trường tồn vĩnh cửu trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Cho nên là cái vấn đề sinh tử kể từ đây không đặt vấn đề nữa. Ngủ si tốn chứ thập si tốn cũng còn chưa sợ. Là vì tôi biết rằng là tôi là bọt, là bong bóng. Mà nếu bọt bong bóng này nó bể thì nó đi về đâu? Nó về cái thể nước biển mênh mông này. Mà từ nước biển mênh mông này rồi nó sẽ có bong bóng bọt khác. Cho nên không đặt vấn đề sinh tử nữa. Tự ngủ si tốn tự mất. Thấy ghê chưa? Hay lắm, sâu lắm. Thiên đế bèn đánh lễ rồi đi nhiễu Phật ba vòng, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn: nay con chết được sống lại. Đấy, chưa hề chết mà coi như chết. Chết đi giống như là cái một tuần cải lương á. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi thanh y con khoác áo nâu sọng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Vương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Trạc Tiền con xin đổi từ đây. Chết là chết vậy đó. Chết cái Trạc Tiền rồi chết cái Thí Kiều mà thanh ly thanh y hai lượt, mà thanh lâu hai lần, chết cái khổ nhục đó rồi, cái đau đớn này chè đó rồi. Bây giờ con sống đi, cái tên Trạc Tiền này là hàng ngày chép kinh chép kệ, nấu nước cúng Phật, con trở thành cái người tu, con sống lại rồi. Còn cái thân ô nhục kia nó đã chết chưa? Thành ra Thiên Đế này là ngộ được cái chân lý đó rồi, là chết rồi sống lại. Ghê gớm chỗ này. Nay con chết được sống lại, mất mạng lại được mạng, mà còn được Phật thọ ký, sẽ chứng được pháp thân thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thọ ký chứng được pháp thân. Vì pháp thân là cái của ông chẳng qua hồi nào giờ ông không biết vậy thôi. Cho nên Phật thọ ký cho ông được pháp thân, mà không phải là Phật cho nhé, không phải Phật cho, mà là Phật cho biết rằng ông là con nhà giàu vô tận, mà ông bỏ nhà bỏ quan ông đi, cho nên ông thành ra người nghèo khổ. Bây giờ ông muốn trở về phải không? Vậy là chỉ đường cho ông về. Ông về, ông sẽ về tới cái nhà giàu vô tận của cha ông để lại đây. Đấy, hết giờ rồi, ra gần đây. Hay lắm. Rồi, để đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.